Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 675, chương 81, giết. Lại bắt đầu cái kia cỗ nguồn gốc từ huyết dịch đau từng cơn. Mà lại, lần này cái kia cỗ nguồn gốc từ huyết dịch đau từng cơn bắt đầu về sau. Sở dịch thể rõ ràng cảm giác được tự thân nhiệt độ cơ thể lên cao. Liền mang theo trên thân thể truyền đến cảm giác đau đớn. Đều là muốn so với lần trước mãnh liệt rất nhiều. Đây là có chuyện gì? Lại là huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, quấy phá sao? Giống như trừ cái đó ra, liền không có khác nguyên nhân đi. Cắn răng cố nén trên thân đau đớn. Sở dịch mặt khác lại muốn thao túng huyết Nonox. Tại Zephyr dạy bảo phía dưới biểu hiện tốt một chút. Có thể nói là vô cùng miễn cưỡng, mồ hôi lạnh theo cái trán rơi mà xuống. Có thể là bởi vì phân thần duyên cớ. Không bao lâu sở dịch cũng cảm giác trên thân đau đớn càng phát ra mãnh liệt. Điều này sẽ đưa đến sở dịch tại thao túng huyết Nonox thời điểm. Hơi chút lộ ra có chút lực bất tòng tâm. May mắn là Zephyr mỗi ngày dạy bảo thời gian đều không dài. Sở dịch điều khiển huyết Nonox thời điểm, cuối cùng là tại Zephyr trước mặt lừa dối vượt qua kiểm tra. Mà khi Zephyr dạy bảo tuyên bố kết thúc, sở dịch theo huyết Nonox tầm mắt, đã nhìn thấy Zephyr bóng người chậm rãi biến mất ở phương xa thời điểm, a, lại nhịn không được trên thân đau đớn, sở dịch cắt ra cùng huyết Nonox linh hồn câu thông. Phù phù. Một tiếng chính là quỳ trên mặt đất, trên thân đau đớn làm đến sở dịch thân thể không ngừng bắt đầu run rẩy. Cắn chặt hàm răng sở dịch hết sức giãy giụa lấy, rốt cục tại cưỡng ép nhẫn nại gần 3 giờ sau, hắn trên thân đau từng cơn bắt đầu chậm rãi biến yếu. Chậm rãi biến mất ở nơi đó, hô, tình huống không thể lạc quan đây, đau đớn biến mất, chà chà cái trán toát ra vết mồ hôi. Sở dịch hơi hơi nheo cặp mắt lại, thần sắc lộ ra đến lạ thường ngưng trọng, xác thực, tựa như là sở dịch tự lẩm bẩm như thế. Tình huống quả nhiên là không thể lạc quan. Đầu tiên, bởi vì huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, gây nên huyết dịch sôi trào. Dẫn đến sở dịch thân thể phát sinh đau từng cơn thời cơ không đúng. Vì đem ban đầu hải quân đại tướng Zephyr biến thành huyết nô. Sở dịch có thể nói là hao phí vô số tinh lực. Thậm chí mỗi ngày đều muốn tiêu hao một số thời gian tu luyện. Dùng đến thao túng huyết Nonox tiến vào Zephyr tầm mắt. Tại Zephyr dạy bảo phía dưới tiến hành tu luyện. Cái này thời gian dài kế hoạch tiến hành đến nơi này. Sở dịch trên cơ bản thăm dò rõ ràng Zephyr sinh hoạt quy luật. Cũng bắt đầu yên lặng kế hoạch chừng nào thì bắt đầu động thủ. Chính thức hướng về phía Zephyr làm khó dễ. Có thể, huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, bỗng nhiên lại không an phận. Trình độ nhất định chính là nhiễu loạn sở dịch kế hoạch. Vạn nhất tại cùng Zephyr thời điểm giao thủ, huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, gây nên huyết dịch sôi trào lại bắt đầu làm sao bây giờ? Vạn nhất tại thời khắc mấu chốt, huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, gây nên huyết dịch sôi trào. Dẫn đến sở dịch chính mình rơi vào nguy nan thời khắc làm sao bây giờ? Hậu quả này đều là sở dịch vô pháp tưởng tượng. Lần, vì sao sở dịch rõ ràng cảm giác được? Lần này, huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, bắt đầu không an phận thời điểm. Gây nên cảm giác đau đớn muốn so với một lần trước mãnh liệt nhiều. Hiển nhiên đây cũng là một cái vấn đề quan trọng. Cái này thời điểm. Sở dịch đều có chút sợ hãi, hoảng sợ huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, lần tiếp theo gây nên huyết dịch sôi trào. Chỗ sinh ra đau đớn là hắn không có cách nào chịu đựng. Sống sờ sờ đau chết, đây không thể nghi ngờ là loại tra tấn. Vô duyên vô cớ bị huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, tra tấn. Muốn là sở dịch bởi vì cái này bị tươi sống hành hạ chết lời nói. Chắc hẳn sở dịch khẳng định sẽ cảm giác vô cùng biệt khuất đi. Sau cùng, cảm giác nguy cơ, không sai, Lần thứ nhất, huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, không an phận thời điểm. Sở dịch không có coi là chuyện to tát. Thế nhưng là lần thứ hai, huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, bắt đầu không an phận thời điểm. Sở dịch tuy như không muốn coi trọng trong thân thể của hắn, huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ. Đều là nhất định phải coi trọng. Tỉnh táo một chút, tình huống càng là không thể lạc quan thời điểm. Thì càng phải tỉnh táo phân tích lúc này tình huống. Mà ở cái này so sánh đặc thù thời kỳ bên trong. Chỉ sợ giải quyết Zephyr kế hoạch muốn hơi chút chậm dần một số. Đến mức ta đằng sau mấy ngày. Muốn làm sự tình, đệ nhất. Cũng là nhìn xem trên người của ta cái kia cỗ nguồn gốc từ huyết dịch đau từng cơn sẽ hay không lại. Xuất hiện, muốn là lại xuất hiện lời nói. Ta tốt nhất thăm dò rõ ràng cái kia cỗ nguồn gốc từ huyết dịch đau từng cơn đều là cái gì thời điểm. Xuất hiện, nói trắng ra cũng là thăm dò rõ ràng nó quy luật. Thứ hai, nhất định phải biết rõ ràng vì sao huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, hội không an phận. Sẽ khiến huyết dịch sôi trào. Hội sinh ra cái kia cỗ nguồn gốc từ tại huyết dịch đau từng cơn. Không phải vậy, bị ta dung nhập trong máu, huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ. Cũng là treo ở đầu ta đỉnh một thanh lợi kiếm. Lúc nào cũng có thể thương tới tính mạng của ta. Thứ ba, nếu là có khả năng lời nói. Tốt nhất vẫn là nhân cơ hội này đem Zephyr sớm một chút giải quyết hết. Không phải vậy chỉ sợ đêm, dài lắm mộng a. Vừa nghĩ đến đây, sở dịch lại là thật sâu hút khẩu khí, nguyên bản lộ ra có chút bối rối ánh mắt, cũng là biến đến bình tĩnh lên, mà ở phía sau trong vòng vài ngày, huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, lại một lần biến đến an phận. Như tình huống như vậy làm sở dịch đều là khóe miệng hung hăng run rẩy một chút. Bởi vì hắn cảm giác trong thân thể mình mặt, huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ. Giống như cũng là đang trêu đùa chính mình một dạng, mỗi lần xuất hiện đều là hù dọa một chút chính mình. Ngay sau đó chính là biến mất không còn tăm tích. Bất quá tạm thời, huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, phương diện uy hiếp là không. Sở dịch lại là không có giống lần trước như thế không coi trọng. Riêng là tại một ít lựa chọn phía trên. Sở dịch cần là lựa chọn xem chừng. Hắn cần nhiều xem chừng mấy ngày. Nhìn xem, huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, phải chăng y nguyên an phận. Muốn là, huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, không tiếp tục tìm tồn tại cảm giác. Vậy hắn giải quyết Zephyr kế hoạch nhất định phải đưa vào danh sách quan trọng. Bởi vì sở dịch theo huyết nô Nox chỗ đó. Rõ ràng là biết Zephyr không có mấy ngày liền muốn rời khỏi hải quân bản bộ Marineford tin tức. Thực nhắc tới cũng là, vì huyết nô Nox, Zephyr tại hải quân bản bộ Marineford đã là lãng phí rất nhiều thời gian. Đừng nhìn Zephyr lui khỏi vị trí hàng hai, chỉ là bàn giao hải quân bên trong đời mới lực lượng mà thôi. Thế nhưng là thân là nguyên lai hải quân đại tướng. Zephyr ngày bình thường vẫn là có rất nhiều chuyện cần phải xử lý. Cho nên mấy ngày gần đây nhất, chính là sở dịch sau cùng cơ hội. Mà sở dịch đâu, mấy ngày gần đây nhất bên trong vẫn luôn tại xem chừng tự thân tình huống. Phát hiện, huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, lại bắt đầu đứng yên. Sở dịch ánh mắt chính là lại một lần rơi vào Zephyr trên thân. Chuẩn bị lâu như vậy, là thời điểm. Quyết định muốn thừa cơ giải quyết Zephyr, sở dịch chọn lựa thời gian, chính là hôm nay Zephyr tiến đến dạy bảo huyết nô Nox thời gian tu luyện. Mỗi ngày dạy bảo huyết nô Nox thời điểm, Zephyr chọn tuyển địa phương đều rất yên lặng, không có bất kỳ người nào trước tới quấy rầy, mà sở dịch nếu có thể nắm chặt cơ hội lời nói. Hoàn toàn có lòng tin tại vô cùng trong thời gian ngắn giết chết Zephyr. Đem Zephyr biến vì chính mình huyết nô. Vì vậy sở dịch muốn là xuất thủ về sau. Trên cơ bản thì không có bất kỳ cái gì lượn vòng chỗ trống. Mà một cái tốt thợ săn. Kiên nhẫn là nhất định phải có. Cho nên, cho dù là đến chính mình dự tính tốt thời gian xuất thủ. Sở dịch nhìn lấy ở nơi đó dạy bảo huyết nô Nox Zephyr. đều là yên lặng lựa chọn chờ đợi. Chờ đợi một cái tốt cơ hội ra tay. Đến mức Sở Dịch phần này chờ đợi có đáng giá hay không, Sở Dịch cuối cùng đáp án là vô cùng đáng giá. Bởi vì ngay tại mười mấy phút chờ đợi về sau, Sở Dịch rốt cục tìm tới một cái phi thường hoàn mỹ cơ hội. Đã như vậy cái kia thì không có gì cần do dự. Hai mắt bên trong đồng tử hung hăng thu co rúm người lại. Chờ re ve bóng người tại Sở Dịch nhìn soi mói bỗng nhiên đưa lưng về phía chính mình thời điểm. Không chút do dự triển khai bạo phát. Một giây sau, đứng trước hơi có vẻ kinh hoàng re phơ. Sở Dịch là nói ra một chữ đến. Cái kia chính là giết. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.